Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1332 ở đâu ra tiểu quỷ. 1 tháng 11 ngày buổi chiều, Thụy Sĩ, Zurich, mỗi năm một lần FIFA giải quả cầu vàng lễ trao giải hết sức căng thẳng. Buổi chiều, tại giải quả cầu vàng trước khi bắt đầu. Năm nay ba tên giải quả cầu vàng người ứng cử dựa theo lệ cũ có mặt chính thức buổi họp báo, làm đương thời thứ nhất ngôi sao bóng đá. Dương Dương cũng là năm nay FIFA giải quả cầu vàng số 1 lôi cuốn. Thậm chí tất cả mọi người cho rằng hắn đoạt giải cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột, mà đổi thành bên ngoài hai vị nhập vây đều là hiệu lực tại Barca Messi cùng Cristiano Ronaldo. Điều này cũng làm cho rất nhiều Real Madrid fan bóng đá tức giận bất bình. Luận thành tích, Real Madrid không thể nghi ngờ càng thêm xuất sắc, mà lại là thành công vệ miện tam quan vương. Mặc kệ là Suarez, vẫn là Hazard, lại hoặc là David Silva hoặc Modric, đều là hoàn toàn có tiến vào trước ba thực lực cùng danh khí. Có thể khiến người cảm thấy tiếc nuối là lại là Barca hai đại cự tinh nhập vây quanh. Tại buổi họp báo bên trên, tam đại cự tinh tất cả đều tâm tình nhẹ nhõm, chuyện trò vui vẻ, lẫn nhau tán thưởng, bầu không khí phi thường nhẹ nhõm. Cristiano Ronaldo công khai biểu thị hắn cho rằng Dương Dương có thể đoạt được giải quả cầu vàng. Nếu như Dương Dương thắng được giải quả cầu vàng, ta không có chút nào sẽ cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì ta biết, hắn tại tập thể phương diện bên trên có không hề tầm thường ưu thế. Mà người biểu hiện bên trên ưu thế cũng đồng dạng hết sức rõ ràng. Đối với ta mà nói, có thể đi đến nơi này, liền đã xem như phi thường thành công cùng may mắn một chuyện. Mà ta lớn nhất tâm nguyện chính là có thể đá thời gian dài hơn. Tốt nhất là nhịn đến tương lai Dương Dương xuất ngũ hoặc rời đi top league. Vậy ta liền có cơ hội. Cristiano Ronaldo trò đùa nói để ở đây tất cả mọi người một trận cười vang. Cái này ít nhiều có chút tự diễu, nhưng lại là tình hình thực tế. Bởi vì chỉ cần Dương Dương vẫn còn, lấy trước mắt Real Madrid phát triển tình thế, Bồ Đào Nha người là rất khó có cơ hội khiêu chiến Dương Dương. Lại càng không cần phải nói, tại Barca đội tuyển quốc gia bên trong, hắn còn có một cái đối thủ Messi. Messi cách nhìn cùng Cristiano Ronaldo, hắn cũng cho rằng Dương Dương đoạt giải là thực chí danh quy. Nhưng cùng Bồ Đào Nha người khác biệt chính là Messi biểu thị mình sẽ đón thêm lại lệ, hy vọng có thể có cơ hội đuổi kịp Dương Dương, dù là chỉ có một lần. Đối ta mà nói, này lại là một phần lớn lao vinh quang. Messi vui lòng phục tùng nói, rất rõ ràng, trải qua nhiều năm đọ sức, bây giờ đều là đi vào 30 hoặc sắp chạy 3 cầu thủ. Mặc kệ là Messi, vẫn là Cristiano Ronaldo, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều đã mất đi lúc trước đối Dương Dương không phục. Ngược lại bị hắn chiết phục, qua nhiều năm như vậy. Dương Dương từ đầu đến cuối thống trị thế giới bóng đá. Mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào, mặc cho bọn hắn lại thế nào liều mạng, cuối cùng đều vẫn là cùng Dương Dương kém một chút. Cái này khiến bọn hắn không thể không chịu phục. Tin tưởng trong lòng hai người nhiều ít đều có một ít trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng. Thổn thức cùng bất đắc dĩ, Dương Dương đối hai vị đối thủ cạnh tranh cũng là rất là tán thưởng. Hắn biểu thị có thể đi đến nơi này, mỗi người đều có ưu thế của mình. Tỉ như Messi, ta liền vô cùng bội phục hắn dẫn bóng kỹ thuật cùng tiết tấu biến hóa. Ta hy vọng có thể có được cái kia chủng ma huyễn cước pháp. Còn có Cristiano, thân thể tố chất của hắn để cho ta 10 phần hâm mộ. Nếu như ta có thể có được Messi ma huyễn cước pháp, lại có Cristiano Ronaldo tố chất thân thể, vậy ta nhất định sẽ so hiện tại càng mạnh xuất sắc hơn. Dương Dương lời nói này lại một lần chọc cho toàn trường cười vang. Muốn thật dạng này, kia những người khác chẳng phải là càng thêm tuyệt vọng. Tại người phỏng vấn bên trong, Dương Dương lần thứ nhất đối mặt truyền thông bài tin tức trình bày mình bản mùa giải song trọng. Nhân vật, từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn đang tìm kiếm cùng định vị mình nhân vật. Từ ta đi vào Hà Lan, gia nhập Ajax, ta vẫn luôn rất bình thường không xác định mình muốn làm gì. Về sau ta bắt đầu đi đến chức nghiệp kiếp sống, nhưng ta một mực tại tìm tòi, tại tìm kiếm, lại về sau, ta thời gian dần qua hiểu rõ rất nhiều việc. Ta bắt đầu ý thức được, mình hẳn là gánh chịu càng nhiều. Thế là có một ngày, ta đột nhiên cảm thấy, ta có thể làm nhất danh huấn luyện viên trưởng. Ta muốn đem ta trong đầu những vật này truyền bá ra ngoài, truyền đạt cho càng nhiều người. Cho nên khi Zidane đối ta phát ra lúc mời, ta thật động tâm. Hiện tại, ta là nhất danh trợ lý huấn luyện viên, nhưng cũng là nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp, mà ta có thể phi thường minh xác, đồng thời lại phi thường khẳng định trả lời. Tương lai có một ngày, ta sẽ thành danh nhất danh huấn luyện viên trưởng. Có lẽ là tại ta chức nghiệp kiếp sống kết thúc về sau, lại hoặc là tại nó kết thúc trước đó, ai biết được. Đối với mình thân kiêm song chức, Dương Dương biểu thị xác thực cực khổ hơn, nhưng được lợi rất nhiều. 1.000 người trong mắt có 1.000 cái Hamlet, ta không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều hài lòng. Mỗi người đều sẽ dùng ánh mắt của mình đến đối đãi ta. Ta không có cách nào thỏa mãn mỗi một người bọn hắn đối ta kỳ vọng. Ta cũng không thể sống ở người khác kỳ vọng bên trong. Ta chính là ta không phải lên đế. Ta hiện tại trôi qua rất bình thường phong phú. Mỗi ngày đều an bài đến 10 phần chặt chẽ. Bận rộn xong sau về đến nhà, ta đều ngủ rất hương. Bởi vì ta biết, ta mỗi ngày đều trôi qua rất có ý nghĩa, cũng rất có thu hoạch. Còn có truyền thông hỏi liên quan tới huấn luyện viên trưởng chủ đề, vậy chính là có một đoạn thời gian, không ít truyền thông đối Real Madrid quá bảo thủ lên án. Dương Dương đối với chuyện này là khịt mũi coi thường, cho rằng đây là không thực tế. Ta muốn nói là, Real Madrid bóng đá phong cách chính là tiến công. Đây là cực kỳ căn bản, cũng là chúng ta cân nhắc tất cả vấn đề điểm xuất phát. Bởi vì chúng ta có được toàn thế giới cấp cao nhất trong đó một bộ tiến công đội hình. Chúng ta không có lý do không làm như vậy. Chúng ta mỗi một trận đấu đều muốn thắng, mà muốn thắng liền nhất định phải tiến công. Về phần có chút đặc thù tranh tài, chúng ta khẳng định phải căn cứ khác biệt đối thủ làm ra tính nhắm vào bố trí. Cái này không nên trở thành người khác lên án lý do của chúng ta. Không phải sao? Dương Dương sau đó còn bày ra một chút đơn giản số liệu. Tỷ như Real Madrid bản mùa giải năng lực tiến công có 102 châu Âu giới bóng đá. So xếp tại phía sau Barcelona cùng Bayern Munich giành trước một mảng lớn. Năng lực phòng ngự cũng là châu Âu mạnh nhất đội bóng một trong. Có thể nói, bản mùa giải Real Madrid chính là sắc bén nhất mâu cùng kiên cố nhất thuẫn tổ hợp thể. Chúng ta sẽ không bởi vì ngoại giới suy đoán cùng chất vấn, liền phủ định mình lấy được thành tích, cùng chế định xuống tới chiến lược mục tiêu. Chúng ta sẽ càng thêm kiên định không rời đi xuống đi. Cuối cùng ta tin tưởng, chúng ta sẽ dùng hành động thực tế cùng thành tích để chứng minh chính mình. Dương Dương fan này, tự tin ngôn luận, vì hắn thắng được hiện trường một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả mọi người ý thức được, đồng thời thân kiêm cầu thủ cùng trợ lý huấn luyện viên về sau, Dương Dương đối nhân xử thế cũng rõ ràng xuất hiện một chút biến hóa. Bắt đầu trở nên càng có khí trận, cũng càng thêm tự tin. Đây cũng là rất bình thường, nếu như nhất danh chính huấn luyện viên đều không có tự tin, lời nói ra đều thiếu nợ thiếu lực lượng, lại như thế nào có thể thuyết phục cầu thủ? Buổi chiều buổi họp báo vẻn vẹn chỉ là ấm trận, ban đêm 18 giờ rưỡi trao giải nghi thức mới là chính đề. Mỗi lần trao giải nghi thức trước đó thảm đỏ, không thể nghi ngờ đều là cả thế gian đều chú ý tiêu điểm. Những năm gần đây, tại FIFA mở rộng dưới, giải quả cầu vàng lễ trao giải được vinh dự là thế giới bóng đá Oscar. Thảm đỏ vòng này lễ cũng đã trở thành toàn thế giới truyền thông. Thậm chí là giới thời trang nhân sĩ tranh nhau chú mục tiêu điểm. Ngôi sao bóng đá Thái Thái cùng các bạn gái tự nhiên cũng là trên thảm đỏ tịnh lệ phong cảnh. Dương Dương thê tử Tô Diệp nguyên bản một mực đều là diễm áp quần phương. Liên tục nhiều năm bị bình chọn vì thế giới bóng đá Thái Thái đoàn bên trong đệ nhất mỹ nữ. Nhưng từ khi năm đó Blatter công khai ủng hộ Messi, phản đối Dương Dương lại đoạt giải quả cầu vàng về sau, Tô Diệp liền vi phu ra mặt, công khai cự tuyệt FIFA mời, không còn có mặt qua trao giải nghi thức, năm nay cũng đồng dạng không có tới. Làm bạn Dương Dương đi vào hội trường không phải người khác, mà là Marcelo nhi tử. Không có cách, những người khác là mang theo bạn gái trình diện, Dương Dương liền tự mình một người. Vừa vặn Marcelo mang theo thê tử cùng nhi tử trình diện. Thế là hắn tìm đội sủng cho mượn một người bạn, đem hắn nhi tử lâm thời mượn qua tới. Đường Dương Dương đi xuống xe đón khách, đặc địa chạy đến mặt khác một bên đi mở cửa xe lúc. Ở đây tất cả truyền thông, thậm chí trước máy truyền hình quan sát trực tiếp tất cả fan bóng đá. Đoán chừng đều suy đoán đây cũng là Tô Diệp. Thật không nghĩ đến Dương Dương ra đón lại là một cái tiểu bạo nổ đầu. Lập tức toàn trường cười phun. Làm cái quỷ gì? Dương Dương nghiêm trang nắm nhỏ Enzo tay. Cái này tiểu đại nhân cũng y theo dáng dấp theo sát Dương Dương đi. Ven đường vẫn không quên liên tiếp hướng phía la lên truyền thông cùng fan bóng đá phất tay thăm hỏi. Phảng phất hắn mới thật sự là thế giới số một ngôi sao bóng đá. Cái này khiến hiện trường cùng trước máy truyền hình tất cả mọi người kém chút ngã quỵ. Từ đâu tới tiểu quỷ? Tại trên thảm đỏ đi một vòng, tiến vào ca kịch viện về sau, Dương Dương rất nhanh liền đem Enzo trả lại cho Marcelo vợ chồng. Người này tiểu quỷ lớn ra hỏa lại còn vẫn chưa thỏa mãn. Hướng phía phụ mẫu phàn nàn Dương Dương đi được quá nhanh. Được, về sau ta gặp may thảm. Tìm ngươi kết nhóm, Dương Dương cười đến không ngậm miệng được. Tiểu tử này lại thật đáp ứng xuống, không chút nào luống cuống. Dương Dương cùng Marcelo quan hệ vô cùng tốt, hai nhà người cũng đều ở tại La Moraleja. Kết giao mật thiết, Enzo cùng Dương Quang cũng là tốt vô cùng. Nhưng cùng Marcelo thích trên mạng xã hội chiều nắng em bé khác biệt. Dương Dương cùng Tô Diệp càng nhiều vẫn là hy vọng để nhi tử bảo bối không bị quấy rầy, vô ưu vô lự trưởng thành, cho nên rất ít đeo hắn xuất hiện tại trường hợp công khai. Lúc trước hắn vì Tiểu Dương chỉ riêng tìm nhà trẻ, Tây Ban Nha truyền thông vừa nhận được phong thanh, tất cả đều bay vọt mà tới, cho Dương Dương cùng nhà trẻ đều mang đến phiền toái rất lớn. Điều này cũng làm cho Dương Dương hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Mọi chuyện đều điệu thấp xử lý. Bằng không mà nói, ấn trong nước tuổi tác tính, Dương Quang cũng 5 tuổi. Hoàn toàn có thể bồi Dương Dương đi chuyến này. Theo thời gian tới gần, ca kịch viện bên trong tụ tập càng ngày càng nhiều khen ngợi. Real Madrid mấy năm này vẫn luôn là mỗi thưởng lớn hạng nhân vật chính. Năm nay thế giới cầu thủ chuyên nghiệp công hội bình chọn ra tốt nhất đội hình bên trong. Real Madrid trọn vẹn chiếm cứ 7 cái ghế. Có thể nói là một chi siêu quần xuất chúng. Thủ môn là Neuer. Hậu phòng tuyến theo thứ tự là Marcelo, Thiago Silva, Ramos, Carvajal. Giữa trận là David Silva, Pogba cùng Modric. Trước trận là Dương Dương, Suarez cùng Messi, trong đó tối làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là Pogba. Nhưng tên này nước Pháp giữa trận tại Juventus biểu hiện cũng đúng là phi thường xuất sắc. Xứng với cái này một phần vinh dự, chỉ là Hazard cùng Toni Kroos chờ Real Madrid cầu thủ không có nhập vây. Nhiều ít để cho người có chút thất lạc,